pha, người sơn nữ bông hoa núi rừng, đẹp xinh đơn sơ, tình trong trắng cho đời ước mơ. Gọi tên nàng tên Châu Pha, gọi tên nàng tên Châu Pha, đôi môi thơ ngây thương giọng nói thật hiền hòa. Ngờ đâu tâm tư nàng đã chót ôm một nỗi buồn, chiều mưa rơi rơi nàng hãy đứng âm thầm nhớ ai. Hỏi sao ngày vui đã tắt, hỏi sao lệ dưng khóe mắt. Châu Pha thương đau tuổi buồn cúi mặt quay đi. Nhưng rồi một hôm nào chim dừng lại ríu rít đón anh chiến sĩ về thăm buôn làng núi đồi. Diều cần lại mang thêm xa rừng vàng bừng vang câu ca. Đêm liên hoan Châu Pha như hoa xinh đẹp nụ cười sáng ngời. À thì ra Châu Pha đã để ý thương anh lính chân. Chiều nào qua buồn cũng dẫn nữ duyên lành thắm trao. Và con thương treo Châu Pha niềm riêng thương hay sâu kín, nhưng nay ai ai cũng hiểu nỗi buồn Châu Pha. Trọng trắng cho đời ước mơ. Gọi tên nàng tên Châu Pha, gọi tên nàng tên Châu Pha, đôi môi thơ ngây thương giọng nói thật hiền hòa. Ngờ đâu tâm tư nàng đã chót ôm một nỗi buồn, chiều mưa rơi rơi nàng hãy đứng âm thầm nhớ ơi. Hỏi sao ngày vui đã mất, hỏi sao lệ dừng khóe mắt. Châu Pha thương đau tuổi buồn cúi mặt cuối đi. Nhưng rồi một hôm nào chim dừng lại ríu rít đón anh chiến sĩ về thăm buôn làng núi đồi. Diều cần lại mang thêm ra rừng vàng bừng vang câu ca. Đêm liên hoan Châu Pha như hoa xinh đẹp nụ cười sáng ngời. À thì ra Châu Pha đã để ý thương anh lính chân. Chiều nào qua buồn cùng sơn nữ duyên nồng thắm trao. Và con thương treo Châu Pha niềm xin thương hãy giấu kín, nhưng nay ai ai cũng hiểu nỗi buồn Châu Pha. Và con thương treo Châu Pha niềm xin thương hãy giấu kín, nhưng nay ai ai cũng hiểu nỗi buồn